chồng yêu khó chiều. Chương 8, quá khứ đau buồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn, em đúng là trẻ con. Giọng nói trầm thấp của chị Ý Nam vang lên từ phía sau. Vừa thản nhiên vừa mỉa mai. Cô không dừng tay, dí đầu ngón chân rồi kéo tiếp. Cho tới khi đầu tường trụi lủi mới thấy hả giận. Vỗ tay quay người lại. Con rể nhà họ Tô. Sao anh không diễn tiếp đi? Lúc chị Ý Nam tức giận thì đôi mắt sẽ trở nên u ám như thể sắp có cơn bão ập tới. Tô Noãn Cẩn thấy sảng khoái. Không hề sợ hãi. Còn khích thêm. Bây giờ con rể nhà họ Tô không đi xum xoe thì đợi tới lúc nào nữa? Cô nhìn thẳng vào mắt anh không hề sợ hãi. Anh mím môi rồi nắm tay cô. Siết thật chặt. Cô không kêu tiếng nào mà nhìn chằm chằm anh như đang đấu xem ai nhận thua trước. Cuối cùng chị Ý Nam cũng thả lỏng tay. Ngón trỏ vuốt mặt cô. Giọng dịu dàng đến khó tin. Sao lại giống trẻ con vậy? Anh đúng là tạo nghiệp nên mới cưới phải người vợ như trẻ con. Đôi mắt anh dần sáng hơn. Thậm chí còn mang ý cười. Sau đó anh dắt cô về lại dọc theo con đường mòn. Cô chưa từng thấy chị Ý Nam như vậy. Khiến người ta nghi ngờ có phải đêm qua anh bị voi dẫm vào đầu không? Tô Khiếu Vân thấy họ tay trong tay trở về thì vui vẻ bảo họ ngồi xuống. Tô Tử Phán ngồi đối diện Tô Noãn Cẩn. Nở nụ cười ngọt ngào gọi cô là chị. Tô Noãn Cẩn ừ nhẹ. Sau đó nghe thấy giọng nói hùng hồn của Tô Khiếu Vân. Tử Phán à, sao không qua chỗ chị ngồi? Không nhớ chị à? Cô không ngờ Tô Khiếu Vân lại chơi chiêu này. Cô không thích Tô Tử Phán nên cứ tránh được thì tránh. Nhưng Tô Tử Phán lại rất thích chị gái hơn mình 10 tuổi. Mỗi lần về đều quấn lấy cô. Cô kéo ghế ra cho cậu ta ngồi. Sờ đầu cậu ta vài cái. Nhỏ giọng hỏi vài câu lấy lệ. Lúc ngẩng đầu thì thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tương Nguyệt Mai. Ha ha, lẽ nào cô ta sợ cô làm hại đứa con bảo bối của mình trước mặt mọi người à? Kể ra thì Tô Tử Phán đúng là đứa con bảo bối của cô ta. Nếu không nhờ cậu ta là con trai thì Tô Khiếu Vân đã không cưới cô ta về. Dù sao cưới trà xanh về cũng cần có dũng khí. Lời đồn bên ngoài cũng chẳng dễ nghe. Tử Phán có ăn chân gà không? Tô Noãn Cẩn gắp một cái chân gà bỏ vào bát cậu ta. Chị Ý Nam cũng gặp một cái chân gà cho vào bát Tô Noãn Cẩn. Cô không nhìn thấy mà chỉ nghe thấy tiếng cười hài lòng của Tô Khiếu Vân. Bữa ăn này thật sự khó tiêu hóa. Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Tô Tử Phán. Họ ở tới tối ăn bánh kem xong mới đi. Tô Tử Phán kéo tay giữ Tô Noãn Cẩn ở lại. Cô quay đầu lại nhìn Tương Nguyệt Mai rồi rút tay ra. Trên đường về, cô mệt mỏi. Chỉnh ghế rồi nhắm mặt nhưng không ngủ được. Những chuyện xảy ra ở nhà họ Tô hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu. Cô nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi thứ. Nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Càng đến gần nhà họ Tô, những ký ức ám ảnh như rắn độc lại quấn lấy cô. Đầu hơi đau, cô mở mắt ra thì thấy đã về tới Khê Hải. Cách Trương.